Chiến thần hào môn, chương 226, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 226 chương đi Đông Hải, Giang Ninh, copy nội dung từ truyện 88, bay cao đám người ngây ra một lúc, tên này, bọn họ đồng dạng sợ hãi không ngớt, bên người những thứ này bị cắt đứt tay chân người, cũng là bởi vì trêu chọc Giang Ninh, copy nội dung từ truyện 88, so với Lục Thiên. Giang Ninh đồng dạng đáng sợ a, đại ca. Giang Ninh hắn, copy nội dung từ truyện 88. Hắn chỉ ít, sẽ không theo liền muốn tánh mạng người. Chương trình cắn răng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Qua lùm cỏ những năm kia. Hiện tại coi như là hỗn địa hạ quyền tử. Cũng chỉ vì nuôi gia đình sống qua ngày kiếm miếng cơm ăn. Có thể giặt trắng đều liều mạng giặt trắng. Ai cũng không muốn liếm máu trên miệng đao. Vừa mới mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Võ bị giết. Loại này trùng kích, coi như là chương trình. Cũng không biết có bao nhiêu năm chưa từng thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Lớn tuổi, có sự tình, thực sự biết sợ. Nếu như không phải bọn họ chủ động công kích Đông Hải. Đi trêu chọc Giang Ninh. Giang Ninh căn bản cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. So với Lục Thiên, chỉ ít Giang Ninh còn có người tính. Đi Đông Hải. Copy nội dung từ truyện 88. Chương trình lập tức làm ra quyết định. Cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài tiết kiệm địa hạ quyền từ cúi đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác. Phó gia là thật gặp chuyện không may. Sẽ không trở lại nữa. Bằng không đã bị người trừ bỏ rồi hai cái địa bàn. Phó gia dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Theo đuổi cừu gia Lục Thiên. Ở Thiên Hải tỉnh địa hạ quyền tử. Tùy ý làm bậy. Copy nội dung từ truyện 88. Điều này sao có thể chứ? Chương trình không do dự. Hắn biết mình càng do dự. Chết huynh đệ thì càng nhiều. Lập tức mang người hướng phía Đông Hải chạy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc đó Lục Thiên. Ở Thiên Hải tỉnh địa hạ quyền từ quét ngang. Căn bản là không có người có thể ngăn được hắn. Ai chống đỡ người đó chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ cúi đầu thần phục. Căn bản cũng không có lựa chọn khác. Không có phó gia ở cái này Thiên Hải tỉnh thành. Trong nháy mắt là được năm bè bảy mảng. Đơn giản là được công phá. Copy nội dung từ truyện 88. Phó gia ở phó gia. Người cuối cùng là lão Liễu. Lục Thiên nhắm nửa con mắt. Đứng ở mặt nạ hội sở trước. Nhìn cửa lớn đóng chặt. Hơn 20 năm, người chiếm giữ cái chỗ này. Đã hơn 20 năm. Chung quy đánh không lại năm tháng A. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, chúng ta bây giờ vọt vào. Bạo Long lạnh giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải, không vào đi. Lục Thiên lắc đầu, họ phó rất giàu hoạt. Ta lo lắng hắn có hậu thủ. Muốn kéo chúng ta đệm lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Làm người cẩn thận, đây là Lục Thiên ưu điểm. Cho nên nhiều năm như vậy. Dù cho hai cái huynh đệ chết thảm ở tàn kiếm thủ dưới. Hắn cũng không còn vội vã báo thù. Mà là đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Đến khi phó gia lão Liễu. Tàn kiếm cũng lão Liễu. Đến rồi hôm nay mới động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Con lão hồ ly này rất giàu hoạt. Hắn có thể ở Thiên Hải tỉnh ngây người nhiều năm như vậy. Không phải là không có nguyên nhân. Tất cả, hay là muốn cẩn thận là hơn. Hành, na hai cái lão già kia dám xuất hiện. Lão Tử liền tự tay làm thịt bọn họ, cho Lão Tam cùng Lão Tư báo thù. Copy nội dung từ truyện 88. Bạo Long siết quả đấm, các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt, phảng phất pháo trúc thông thường. 8 năm trước bọn họ liền an bài một con cờ tiến nhập mặt nạ này hội sở. Cho tới bây giờ, mới tìm được cơ hội hạ độc. Bọn họ xác định, Phó gia là trúng độc, bị tàn kiếm mang theo trên phương Bắc, tìm kiếm kéo dài tánh mạng phương pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Thiên Hải tỉnh địa hạ quyền tử, chính là vô chủ người. Hắn lục thiên tới, tự nhiên đơn giản có thể lấy thay mặt Phó gia, mà các loại Phó gia trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải, hắn không về được, hắn chỉ cần đi phương Bắc, đó là một con đường chết. Lục Thiên nhìn mặt nạ hội sở chiêu bài liếc mắt, không chút nào sốt ruột. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì hắn biết, phương Bắc ở sao bài. Đến lúc đó viết tấm bảng hiệu này nhân, có thể giữ được hay không chính mình, đều vẫn là cái vấn đề. Cái này Thiên Hải tỉnh địa hạ quyền tử, từ hôm nay trở đi, cũng là muốn đổi chủ. Tương lai 20 năm, Thiên Hải tỉnh cùng Lâm Hải tỉnh địa hạ quyền tử, đều là hắn Lục Thiên định đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn bị một chút, làm cho Lục đi tìm tới. Bên này một ít tài nguyên, có thể bắt đầu cắt lấy. Cách chương.